Giam cầm vì yêu, chương 47, muốn làm thì nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vũ thấy thế thì bật cười, bao nhiêu tức giận bay biến hết, cậu hết giận rồi đúng không? Đột nhiên giọng An Mộ Thần vang lên, Khương Vũ ngoảnh lại đã thấy cậu. An Mộ Thần cười nhưng vẫn hơi ngại ngùng, chỉ từng này đồ ăn mà muốn dỗ tôi, cậu đúng là không coi trọng tôi rồi. Dù Khương Vũ nói vậy nhưng vẫn bưng bát cháo bắt đầu ăn, cậu ta đói muốn chết rồi, không còn sức khách sáo nữa. An Mộ Thần nhìn cậu ta ăn mà cảm thấy yên tâm. Chờ tôi có lương sẽ mời cậu ăn ngon hơn, An Mộ Thần vừa nói vừa đi vào. An Mộ Thần luôn nói được làm được, cậu đã đồng ý thì nhất định sẽ không nuốt lời. Cậu nói rồi đó, đến lúc đó tôi sẽ làm thịt cậu. An Mộ Thần bật cười, nhìn nụ cười trong trẻo của cậu, Khương Vũ liền thở dài. An Mộ Thần đúng là luôn làm người ta lo lắng, chỉ biết nghĩ bằng tay chân thôi. Xem ra sau này phải canh chừng để cậu không bị cô gái kia lừa gạt mới được. Có thể làm hòa được với Khương Vũ, đương nhiên là An Mộ Thần rất vui, nhưng cậu vui còn chưa nổi một ngày, Tư Đồ Duệ đã gọi điện thoại đến. Tôi đã cho người đến trường đón cậu, đến thẳng khách sạn đi. Tư Đồ Duệ nói xong thì dập máy, An Mộ Thần nhìn chằm chằm điện thoại, suýt nữa thì đập luôn. Nhưng nghĩ đến việc đập rồi không thể mua lại được nên cậu chỉ có thể chịu đựng. Cậu vò đầu bứt tải trong phòng, không biết vì sao anh ta có được số điện thoại của cậu. Nhưng anh ta giàu như thế, điều tra ra cũng không khó khăn gì. Vì sao anh ta lại tìm cậu? Phiền chết đi được, không lâu sau, điện thoại của cậu lại reo nhưng là một dãy số khác. Cậu nghe máy xong thì nhận ra đây là người lần trước đưa cậu về. Tôi đứng ở cửa rồi, cậu ra đây đi, Lộ Từ Tiêu vội vàng nói. Anh ta đúng là đang bận thật nhưng đại ca không quan tâm. Biết thế anh ta đã đổi với Đỗ Ninh Hạo về Kim Dương trước cho rồi. Tôi không muốn ra, anh đi đi. An Mộ Thần khó khăn lắm mới dám từ chối. Lộ Từ Tiêu vốn đã không kiên nhẫn, bây giờ An Mộ Thần lại nói như thế, anh ta cũng không khách sáo. Cậu tự nói với đại ca đi, tôi đợi thêm 15 phút, sau này có hậu quả gì cậu tự chịu. An Mộ Thần nhìn điện thoại đã tắt, sắc mặt hơi khó coi. Cậu không biết mặt Lộ Từ Tiêu còn khó coi hơn, sao anh ta dám làm thế thật, nếu không đưa được người về chắc chắn anh ta sẽ bị đại ca lột ra. Anh ta suy đi nghĩ lại có nên đi vào lội người ra không, nhưng không ngờ đã thấy An Mộ Thần đi ra. An Mộ Thần chưa bao giờ khinh bỉ mình như bây giờ, nhưng cậu đúng là rất hèn mọn. Trước mặt người đàn ông đó cậu chưa bao giờ có tư cách phản kháng. Lộ Từ Tiêu vốn còn định an ủi vài câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không biết nên nói gì, cuối cùng quyết định im lặng. Vẫn là khách sạn cũ, căn phòng cũ, Lộ Từ Tiêu thả người xuống rồi đi thẳng, Tư Đồ Duệ đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, hai người đều im lặng. An Mộ Thần đứng giữa phòng khách nắm chặt tay, vừa sợ hãi vừa bực bội. Cuối cùng cậu không nhịn được mà nói to, muốn làm thì nhanh lên, tôi còn phải đi học. Tư Đồ Duệ nghe xong thì chíu chặt lông mày, cách chương.